Một cái tiểu họa sư, chương 16, góc truyện audio.com, cơm chiều, ngoài viện có tiếng đập cửa, tay Liễu Tử Khinh cầm chúc đũa thoáng chốc nắm chặt, động tác ăn cũng ngừng lại, hai mắt không khỏi nhìn về phía người đối diện, Trử Hồi ở trước bàn đứng lên, Tử Khinh, ngươi cùng bà mẫu ăn trước, ta đi mở cửa, Trử đại ca, Liễu Tử Khinh không tự chủ được đứng lên, mặt mày tràn đầy lo lắng. An tâm ăn cơm, Trử Hồi liếc mắt ý bảo Liễu mẫu ở bên cạnh, đừng cho lão nhân gia nhìn ra cái gì, đỡ chọc lo lắng, Liễu Tử Khinh không thể không để ý mẫu thân, nàng cắn cắn môi lại ngồi xuống, đôi tay ở dưới bàn nắm chặt góc áo, lỗ tai một khắc cũng không có thả lỏng nghe ngóng bên ngoài. Cửa bị mở ra, ẩn ẩn có tiếng truyền đến, bất quá trong giây lát, cửa viện lại đóng lại. Tiếng bước chân từ xa tới gần, người vào cửa đúng là Trử Hồi, góc áo từ đầu ngón tay chảy xuống, tiếng thở ra nhẹ đến gần như không thể nghe thấy. Liễu Tử Khinh bình yên tiếp tục cầm chén đũa, lúc này mới thật sự an tâm ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trử Hồi đem văn điệp gã sai vặt của Tiền phủ vừa mới đưa tới lấy ra. Vô hình chung đã trở thành thói quen của nàng, có đồ quan trọng luôn là nghĩ giao cho người trước mặt. Tử Khinh, đây là văn điệp của ta, ngươi nói rất đúng, Tiền nhị ca là cái đáng giá tương giao, bất quá La đại ca cũng thực hảo, ta sau này sẽ càng nỗ lực, hảo nam nhi trí tại tứ phương, Trử đại ca có chí là chuyện tốt, không biết ngươi có tính toán gì. Liễu Tử Khinh dù bận vẫn ung dung nhìn Trử Hồi, người này luôn cho nàng kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng giây tiếp theo hảo tâm tình liền không còn. Tính toán cái gì, Trử Hồi có chút nhược khí hỏi lại, thanh âm tràn ngập không xác định, nàng chỉ là đầu óc nóng lên, nơi nào nghĩ tới cái gì tính toán, biểu tình Liễu Tử Khinh dần dần nghiêm túc, nghe ý tứ này chỉ là ngoài miệng nói, cũng không có nghiêm túc nghĩ tới nỗ lực, cho nên ngươi cũng giống những cái đó miệng đầy cuồng ngôn sao. Nàng càng nghĩ càng mất mát, ân. Trử đại ca có thể có phân tâm này cũng đã rất khó. Nghe như là tán thưởng nói ra, nếu như xem nhẹ nồng đậm an ủi cùng thất vọng trong lời nói. Trử Hồi mím môi, nàng là thật sự không biết làm cái gì mới tốt, tựa như ở hiện đại giống nhau. Tốt nghiệp đại học, tuổi cũng qua 20, tới lúc nghĩ dựa vào chính mình lại phát hiện chính mình căn bản không đáng tin cậy. Trừ bỏ sáng đi chiều về đi làm. Giống như cái gì cũng không có, mộng tưởng đã sớm bị gác xó, không biết ném đi đâu, sinh hoạt cũng là từng bước được chăng hay chớ, làm rất nhiều thỏa hiệp, quên mất tự tại như gió, quên mất thứ mình chân chính muốn, mà nay, nàng mơ hồ biết chính mình muốn gì, nàng phải cho nữ tử nhu nhược lại kiên cường trước mặt một cái nhà, nàng phải có đủ năng lực bảo hộ người này, trở thành một người đáng tin. Theo lý thường hẳn là ý tưởng ở trong đầu hiện lên. Trử Hồi liền nỗ lực hồi ức chính mình có thể làm cái gì. Hoàn toàn không chú ý tới bản thân đã đem Liễu Tử Khinh bỏ vào sinh hoạt nửa đời sau. Hôm sau, trước cửa Chu gia tới hai chiếc xe ngựa xứ khác, nhìn dáng vẻ là muốn dọn đi rồi. Trong nhà vốn dĩ đơn sơ cũng không có cái gì mang đi. Bất quá một lát liền sửa sang tốt. Liễu Tử Khinh vịn Liễu Thị lên xe ngựa, xoay người liền nghe được có người kêu nàng, Liễu tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu a? Trử đại ca cũng cùng đi sao? Quanh co lòng vòng hỏi ra miệng, như có điều ám chỉ, thiếu nữ kiều tiếu đứng ở bên xe ngựa, hai mắt bất an, chờ mong nhưng người kia vẫn đứng ở nơi xa, thật lâu không tới, Liễu Tử Khinh nhìn về phía Chu Phi Nhi, nơi nào còn không rõ? Nàng đồng tình mà nhìn, người si tâm thiệt tình, đáng tiếc kẻ kia vô tình, Trử Hồi ở nơi xa còn không tự biết, sợ dọa đến người khác không dám tiến lên, Liễu Tử Khinh cúi đầu than nhẹ, ngẩng đầu đã là vẻ mặt ôn nhu, Chu cô nương mạnh khỏe, chúng ta muốn dọn đến trong huyện, có rảnh liền tới ngồi đi, con ngươi Chu Phi Nhi vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng lại sáng lên. Mà khi nhìn đến bạch y thiếu niên nhìn như tránh né chính mình, ánh sáng vốn là mỏng manh lại dần dần mất đi thần thái. Chử Hồi không quên lần trước, đem nữ nhi Chu gia dọa chạy, cho nên đợi đến khi đám người đi rồi nàng mới tiến lên. Tử Khinh, Chu tiểu thư tìm ngươi không có chuyện gì đi. Ánh mắt Liễu Tử Khinh lặng lẽ biến hóa, người này thật sự là không hiểu, hay vẫn luôn giả ngu. Ta mời nàng thường tới nhà, Chử đại ca ngày sau chớ có lại thương tâm nhân gia. Chử Hồi vẻ mặt sương mù, trán tức khắc che kín hắc tuyến, ai tới nói cho nàng làm cái quỷ gì, chính mình khi nào thương tâm nhân gia, chỉ là không chờ nàng hỏi rõ ràng. Liễu Tử Khinh đã xoay người trở về xe ngựa, một chỗ sau hẻm La Phủ, Chử Hồi nhìn phủ đệ đã treo lên tấm biển, Chử Phủ, biểu tình vốn dĩ yên tâm thoải mái lại ngưng trọng lên. Nàng thu hồi tầm mắt đánh giá, nhìn La Trần, La đại ca, bạc thật sự đủ sao? Nơi này cũng quá lớn đi, ba cái phòng ngủ rộng, phòng khách mới tinh sáng sủa, còn có một cái thư phòng đã trang trí tốt, tinh xảo gỗ đỏ gia cụ đầy đủ, thoạt nhìn đều như mới. Đối với ba người các nàng mà nói, sân quá mức xa xỉ, một góc núi giả, ao nhỏ kết băng, ẩn ẩn có thể thấy cá bơi phía dưới. Đối với Chử Hồi, nhìn thế đều cảm thấy hơn 100 lượng bạc mua không nổi. Tam đệ nói chi vậy? Chủ nhân nơi này là bạn cũ của gia phụ, lúc ấy chỉ là biểu lộ tâm ý, không có lấy vàng bạc cân nhắc. Người ta huynh đệ một hồi, tự nhiên cũng vậy, 100 lượng, đương nhiên không đủ, sau này ngươi sẽ biết ta vì ngươi chuẩn bị bao nhiêu bạc. Hiện tại phải lừa gạt ngươi. Theo La Trần giải thích nửa thật nửa giả, ngưng trọng trên mặt Chử Hồi mới chậm rãi tiêu tán. Liễu Tử Khinh phía sau bất động thanh sắc nhẹ nhíu mi. Rõ ràng là tìm cớ nói cho Chử Hồi tin, nàng nhìn La Trần vẫn còn đang đĩnh đạc mà nói. Lần này sợ là muốn nợ tình người này. Lấy tính tình Chử đại ca nếu ngày sau biết chuyện, hảo một cái nợ nhân tình a. Bên kia Liễu Tử Khinh còn đang tự hỏi La Trần vì sao đối xử với Chử Hồi rộng rãi như thế. Bên này La Trần cùng Chử Hồi đã nói sang chuyện cơm chiều. Hội thơ hoa lâu một năm mới có một lần, tam đệ chờ xong liền theo vi huynh cùng đi đi, cũng coi như là chúc mừng ngươi dọn nhà. La Trần vẻ mặt chân thành nhìn Chử Hồi, ánh mắt tràn ngập khẩn thiết, ta là vì tốt cho ngươi. Ta là muốn ngươi nhìn thấy thành phố. Này, vẫn là thôi, ta thật sự là không quá thích ứng hoàn cảnh trong hoa lâu. Thơ hội, đến lúc đó khẳng định người nhiều quá loạn, nàng không cần đi xem náo nhiệt, khó được như Chử đệ giữ mình trong sạch, nhưng ta lại không phải tìm hoan mua vui, chỉ là tìm mấy cái thanh quan uống xoàng, ngâm thơ làm phú, rượu ngon giai nhân, chẳng phải khoái ý, chẳng lẽ ngươi là khinh thường đào cô nương? La Trần giơ giơ lên mi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Chử Hồi. Không ngờ Chử Hồi là cái tiểu họa sư tự cho mình thanh cao. Bất quá nữ tử yên hoa làm người chơ chẽn cũng là có tình có lý. Bọn họ là người đọc sách trong lòng minh bạch. La đại ca sao nói vậy? Đào cô nương tài mạo song toàn. Chử Hồi ngưỡng mộ còn không kịp. Nào dám coi thường. Chử Hồi liếc La Trần một cái. Vội vàng giải thích. Một khi đã như vậy, liền nghe vi huynh. La Trần không cho cự tuyệt. Hôm nay Chử Hồi phải đi, không đi cũng phải đi, đợi lâu như vậy, hiện giờ cuối cùng cũng có tác dụng rồi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hôm nay. Chử Hồi có chút khó xử quay đầu lại liếc một cái cách đó không xa. Sau đó nói, La đại ca để ta cùng Tử Khinh nói một tiếng, vừa mới phiền toái người khác, tổng không thể không cho người chút tình cảm. Huống hồ này La Trần còn một bộ không đạt mục đích không bỏ qua. Cũng không biết vì sao nhất định phải kéo mình cùng đi. Khó nhất thụ mỹ nhân ân, tam đệ sau này khẳng định là cái hảo tướng công. Phía sau truyền đến tiếng La Trần trêu ghẹo, Chử Hồi theo bản năng đem ánh mắt đặt ở trên thân ảnh Liễu Tử Khinh. Lại lắc lắc đầu, chính mình là hồ đồ sao? Giả dạng nam tử lâu rồi. Thế nhưng sẽ sinh ra ý niệm như vậy với Tử Khinh. Thật là đáng sợ, nàng ở trong lòng phủ định, đi qua nói với Liễu Tử Khinh. Tử Khinh, ta theo La đại ca đi tham gia thơ hội hoa lâu. Ngươi cùng bá mẫu không cần chờ ta ăn cơm chiều, Liễu Tử Khinh thần sắc hơi liễm, thấy Chử Hồi chẳng có chút đề phòng nào. Trong lòng một trận vô lực, Chử đại ca nhớ kỹ lời bản thân nói. Không thể mê rượu, hảo, ta sẽ lưu tâm, ngươi yên tâm, Chử Hồi miệng đáp ứng. Đột nhiên lại mê hoặc, mình khi nào nói qua, mình như thế nào không nhớ rõ. Thơ hội hoa lâu cũng coi như là một chuyện văn nhã trong cửu huyện. Mỗi khi đông chí, tuyết đầu mùa, người đọc sách liền mời nhau ngâm thơ vẽ tranh, cao đàm khoát luận, tranh nhau chỉ điểm giang sơn. Này vốn dĩ đã trở thành lệ thường trong cửu huyện, chỉ là bắt đầu từ năm trước thơ hội liền bất đồng. Chuyện khác thường tất hấp dẫn người. Thơ hội không phải vô duyên vô cớ đem phụ cận mấy cái tú tài đều hấp dẫn tới. Thậm chí kẻ sĩ chưa có công danh cũng sẽ ngàn dặm xa xôi mà đến. Nguyên nhân bởi vì, năm trước đột nhiên xuất hiện một cái lão giả trong thơ hội. Này lão giả không phải người khác, là thái phó của đương kim thánh thượng, cũng chính là lão sư khi thánh thượng còn là thái tử. Một thân họ Ngô, xưng một tiếng, Ngô thái phó. Năm nay ngoài 50, đế vị vừa ổn, hắn liền mượn cớ ốm, cáo lão về quê, ai cũng không nghĩ tới Ngô thái phó thế nhưng từng là người cửu huyện. Tuy rằng thái phó đã là chuyện lúc trước, nhưng hiện tại mọi người vẫn là tôn xưng hắn một tiếng. Ngô thái phó chính là mục đích lần này của La Trần. Cũng là lý do mấy ngày nay hao hết tâm tư mượn sức Chử Hồi. Năm trước thơ hội Ngô thái phó lặng lẽ tham dự, tán thưởng một cái tú tài. Sau vị tú tài kia liền cá chép nhảy long môn, thế nhưng được tiến cử vào phụ lục kinh thành Thư viện Hoàng gia. Thư viện Hoàng gia là địa phương nào? Bên trong tràn đầy quan lại đệ tử, thậm chí không thiếu hoàng thân quốc thích, chẳng sợ không thể trúng cử, chỉ bằng vào quan hệ nhân mắc trong thư viện, sau này không cần buồn vì đường làm quan. Năm trước La Trần dù chưa trúng tú tài, lại may mắn lấy thân phận học đồ tham dự, lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy Ngô thái phó lúc đầu cũng không để ý cho đến tú tài kia làm một bài thơ đào hoa. Khi đó hắn liền nhìn ra, Ngô thái phó yêu hoa, cực yêu, hoa đào, cách chương,